thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương mới mít tặng chép này cho mọi người luôn. Mãi yêu, nó vẽ xong và ngắm nhìn bên ngoài như đang kiếm gì đó. Chợt thấy, nó liền kêu anh dừng xe lại. Nó mở học xe ra và lấy bao tay và túi bọc đen, nó quay sang nói với mọi người. Mọi người xuống giúp em một tay với. Mọi người ngơ ngác hỏi lại nó. Giúp gì mới được chứ, nó vừa đưa bao tay và chỉ nói. Mọi người thấy cái cây đằng kia không? Thấy. Đồng Thanh, mọi người nói xem đó là cây gì? Hoa Bồ Công Anh, không lẽ em tính hái nó ư? Chính xác. Mà em hái nó làm gì? Bí mật. Nó mỉm cười với cô. Cô chả biết cái mô tê gì đang xảy ra với cô nữa. Nhưng vẫn phu hái. Hái xong cả đám đến trường, còn nó thì mỉm cười suy nghĩ. Mình sẽ thực hiện kế hoạch này vào buổi chiều. Năm người vừa tới trường thì Thành Tâm điểm ngay, nó và cô khoác tay nhau ra xe và bàn luận về kẹp nơ và kẹp hoa cái nào đẹp hơn. Ba chàng trai nhìn hai cô gái và mỉm cười, học ước gì ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Anh NS với nó và cô đi trước, anh xuống căng tin mua nước và đợi ở vườn bách hợp. Anh đưa ba lô của Bon và hắn cho nó và cô giữ rồi đi. Nó thì nói với cô rằng đợi nó đi xíu. Còn mình cô lấy quyển sách ra đọc, nhưng vô tình làm cho cặp anh rơi xuống cùng theo là tiếng choang. Cô giật mình lấy ra, nhìn những mảnh vỡ, cô nhận ra ngay đó là chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà lúc xưa cô tặng anh và dặn anh mang theo bên mình. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc, chuẩn bị đụng vào thì một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Cô làm gì thế hả? Tại sao cô làm vỡ nó vậy hả? Nó quan trọng với tôi. Cô vừa đau nhưng hạnh phúc, thấy anh giận cô liền nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng sự. Thực sự là cô cố tình, như Mi đã kể tôi nghe hết rồi. Cô đừng nói nữa, cô đẹp nhưng sao cô ác quá vậy? Cô không khác gì con hồ ly cả, nói cho cô biết SOTGIAL trường này là bạn gái tôi đó, còn bình thủy tinh này là đồ bỏ đi đấy, nó quan trọng thiệt nhưng giờ thì không nên, cô đừng dùng nó để lấy cảm tình với tôi. Cô nghe và khóc nức nở, thì ra cô không còn giá trị nữa. Cô chạy thẳng ra ngoài và lấy chiếc xe phân khối lớn hòa vào dòng người, còn nó khi quay lại thì thấy nụ cười của Như Mi là biết không lành và hỏi anh. Chuyện gì thế, em nhìn đi, chính bạn em làm đấy, nó nhìn xuống, ngạc nhiên tại sao nó vỡ ra và hỏi. Bạn em đâu, anh không trả lời, ngồi bên bồn hoa tức giận, Bòn kéo nó và kể hết mọi chuyện, bình hoa trên tay nó rơi xuống, nó lại nắm cổ áo anh hét lớn. Anh biết Mây Mây là AI không, là An Mi đó, anh nghe rõ đi, là An Mi đó. GT, anh nhìn nó, khuôn mặt đẫm lệ. Anh hoảng sợ, Mây Mây là An Mi, anh lay nó và hỏi. Tại sao em biết mà không nói anh, hả? Em tính chiều nay sẽ nói với anh nhưng xem anh đã làm gì hả? Anh gục xuống và lấy điện thoại gọi cho cô. Cô không nghe và về NAS2 kêu người chuẩn bị máy bay. Thứ duy nhất cô để là một tờ giấy nhỏ gửi nó. Bốn con người nhìn mảnh vỡ và quyết định về nhà, anh chạy tốc độ cao và hy vọng cô không sao. Tới nhà, anh lao vô phòng nó và cô thì thấy một mảnh giấy. Cô ghi băng trái tim và làm anh khóc, nội dung ghi gì nhỉ? Nhâm nhi trà và đợi nha. Khách chương.